Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 634 Phủ Côn Cung ra tới. Xông lên A, rất nhiều các lão tổ đều tại đối thương minh chủ khen tặng khách sáo lấy. Nhưng cũng không ít lão tổ ngừng cái kia lời nói, lại là trong lòng âm thầm nghiêm nghị, thương thừa thiên minh chủ lời này là nhạo báng hướng chung lão tổ nói. Nhưng hắn cũng không phải vô duyên vô cớ dạng này nói câu nào. Dạng này Bắc Minh đại lục tam đại thế lực cự đầu. Mỗi một câu đều giấu giếm thâm ý. Hắn thuận miệng một câu. Hóa thần cơ duyên, chính là thiên mệnh, chính là đang cảnh cáo mặt khác lão tổ. Cái gọi là cơ duyên, cơ hội cùng duyên phận. Cơ hội, tất cả mọi người có. Chỉ muốn tới liền có cơ hội. Không tới, dĩ nhiên không có cơ hội, càng không phía sau duyên phận, mà duyên phận lại là khan hiếm, chưa hẳn người người đều có. Thiên hạ linh bảo, trong cõi U Minh tự có thiên mệnh, dù cho thực lực bản thân cực cường, dù cho đánh bạc tính mệnh đến cướp đoạt, đều chưa chắc phải nhất định có thể đắc thủ. Cuối cùng rơi vào trong tay ai cũng hoàn toàn không cách nào đoán trước. Bằng không, chúng nó cũng sẽ không được xưng là cơ duyên. Cho dù là tứ giai nguyên anh cơ duyên, mỗi một kiện đều là vô cùng chân quý. Đã phải có cơ hội đi đoạt, càng phải có duyên phận đạt được. Huống chi, ngũ giai hóa thần cơ duyên, bị vô số nguyên anh lão tổ nhóm truy đuổi trở thành hóa thần thánh tôn tốt nhất con đường. Hóa thần cơ duyên chính là Bắc Minh đại lục khó được nhất khoáng thế cơ duyên. Vạn năm đến nay, mỗi mấy trăm năm mới xuất hiện một lần hóa thần cơ duyên. Tranh đoạt đều dị thường thảm liệt, mà kết quả cuối cùng cũng chưa từng có bất kỳ người tinh chuẩn dự liệu được. Mặc dù có thiên phú thần thông người, dùng thiên diễn thuật, mai rùa thuật bói toán, chờ khác biệt phương thức tiến hành dự đoán. Cũng nhiều nhất tiên đoán đến hóa thần cơ duyên xuất thế. Thế nhưng tuyệt không có khả năng tiên đoán đến ai có thể đoạt được cơ duyên. Trở thành hóa thần thánh tôn. Bởi vì hóa thần thánh tôn vận mệnh. Chính là Bắc Minh đại lục khí vận vị trí. Là căn bản không có khả năng bị nguyên anh lão tổ dự đoán. Cho dù là bọn họ huyết tế chính mình sinh mệnh. Tới tiến hành dự đoán. Cũng làm không được. Chỉ có hóa thần thánh tôn mới có thể dùng lớn thiên diễn thuật dự đoán mặt khác một tôn hóa thần thánh tôn xuất hiện. Thiên địa cơ duyên là cần khí vận gánh chịu, thân không khí vận mà cứng rắn muốn cướp đoạt. Hơn phân nửa chỉ có thân tử đạo tiêu xuống tràng, mà này để khí vận người chia làm ba loại, hoặc là người mang nhất tộc khí vận, hoặc là người mang khí vận của một nước. Lại hoặc là cá nhân ẩn giấu khí vận, người mang khí vận càng là mạnh mẽ, thì càng có thể gánh chịu cơ duyên mang tới chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, khí vận cũng là khó mà nói hết đồ vật, tương đối dễ dàng nhận biết chính là quốc chi khí vận. Tộc khí vận, Bắc Minh đại lục có ba vị có đại khí vận, phân biệt là Thông Thiên Hoàng Triều Thiên Tử Cơ Tân, Thiên đạo liên minh minh chủ Thương Thừa Thiên, yêu quốc chủ Băng Tranh, trừ cái đó ra, còn có Đông Hải Linh đảo đồng minh minh chủ Vương Tử Dương. Đây cũng là vì cái gì Thương Thừa Thiên muốn điều động Cát Lão. Ức phần dặm xa xôi, đi ngang qua Bắc Minh Chi Hải, đi Đông Hải đem Vương Tử Dương nhận lấy nguyên nhân, thiên đạo liên minh khí vận càng mạnh. Thì càng có khả năng theo những thế lực lớn khác trong tay đoạt được hóa thần cơ duyên. Đương nhiên, giống Thanh Linh Nhi vị này cửu vĩ hồ tộc thánh nữ. Cũng người mang cửu vĩ hồ tộc khí vận, một dạng có cơ hội đi đoạt hóa thần cơ duyên. Còn có, người mang ngũ giai hóa thần linh bảo người, cũng thường thường là người mang khí vận. Bằng không, không có khả năng đạt được hóa thần linh bảo. Chỉ có người khí vận thì cực kỳ phiêu miểu, vô phương xác nhận, có lẽ một tên bừa bãi không tên dã tán tu sĩ. Cũng giống vậy có đại khí vận, Thế nhưng, cơ hồ mỗi một vị tu sĩ đều có tự luyến, khuynh hướng. Ở đây các lão tổ dĩ nhiên sẽ không để cho chính mình khí vận rất kém cỏi. Nói không chừng, ta chính là cái kia giấu diếm khí vận người mạnh nhất đâu. Không chỉ có những cái kia có được hóa thần linh bảo hơn 10 vị các lão tổ nghĩ như vậy. Những cái kia trong tay không có hóa thần linh bảo tu sĩ cũng đồng dạng mang nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. Thương thừa thiên minh chủ hoài nghi chân chính người có đại khí vận không có đến. Đến mức phù côn cung không chịu xuất hiện, bọn hắn dĩ nhiên không nguyện ý thừa nhận. Còn có ai không có tới? Thiên tử cơ tân xem bộ dáng là sẽ không xuất hiện. Mặt khác có được hóa thần linh bảo mười mấy tên lão tổ tu sĩ nên đến, cũng cơ hồ đều đến đông đủ. Chúng lão tổ tâm tư dị biệt, không ngừng âm thầm quan sát đến khổng lồ đối thủ nhóm. Đối thủ nhiều lắm, này để bọn hắn nóng lòng vô cùng xem ra. Lần này tranh đoạt hóa thần cơ duyên, lại là một trận không cách nào tránh khỏi lớn huyết chiến. Nhưng phù côn cung nếu không xuất thế, hắc thủy uyên khắp nơi đều tung bay lấy nhược thủy, bọn hắn vô phương vào biển, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại chỗ tiếp tục đau khổ chờ lấy. Chờ mắt nhìn, tiếp xuống một quãng thời gian lại lần lượt có một ít nguyên anh lão tổ đến, thành vì bọn họ tiềm ẩn đối thủ. Trong đó, có một tên mặc áo bào vàng, hết sức xa lạ ngư yêu lão tổ, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nó khoác lên một thân màu vàng đại bào, mang theo liên y đầu mũ, che đậy tuyệt đại bộ phận khuôn mặt, vẻn vẹn lộ ra nhỏ hé mở gương mặt, lộ ra cái cằm hai phiết màu vàng râu cá, hiển lộ ra nó là một tên ngư yêu lão tổ. Nó sau khi tới, tại vùng biển này vắng vẻ một góc một mình đợi, lặng yên không lên tiếng. Hôm nay tụ tập lão tổ, yêu tổ quá nhiều, người nào cũng sẽ không đặc biệt để ý người nào. Chỉ sợ cũng không có lão tổ sẽ chú ý nó, chỉ coi là một tên tới góp đủ số bình thường yêu tổ loại hình. Thế nhưng, tên này kim bào ngư yêu bên hông, treo một ngụm ánh vàng lập lòe màu vàng tiểu hồ lô, lớn chừng bàn tay, lại là hào quang chói mắt, khiến cho người nhìn một cái không thể rời đi tầm mắt. Ngũ giai hóa thần hồ lô, đây cũng là một vị có được hóa thần linh bảo đỉnh tiêm lão tổ a. Rất nhiều các lão tổ đều là cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết hàng, liếc mắt nhận ra đó là một ngụm hóa thần cấp kim hệ linh hồ lô. Cũng không biết trong hồ lô cất giấu cái gì bảo vật. Bọn hắn vẻ mặt không khỏi khiếp sợ, quan sát tỉ mỉ tên này ngư yêu lão tổ. Này ngư yêu lão tổ khí tức cơ hồ hoàn toàn thu lại, ngoại trừ bên hông treo một ngụm hồ lô màu vàng óng bên ngoài, cũng nhìn không ra chỗ gì đặc biệt. Duy chỉ có một chút, nó là lẻ loi một mình tới. Ở đây hết thảy lão tổ, yêu tổ, thế lực lớn cùng thế lực nhỏ các lão tổ đều là kết bè kết đội, đồng bạn tới, ít thì 5-6, nhiều thì mấy chục một đám, không ai dám một thân một mình đến đây. Tại đây loại tranh đoạt khoáng thế hóa thần cơ duyên trường hợp, cái kia là muốn chết. Duy chỉ có nó là một thân một mình, lãnh lãnh thanh thanh, mà lại sau khi đến cũng không cùng bất kỳ tu sĩ nào đáp lời, chẳng qua là một mình đứng tại xa xôi chỗ, tại hắc thủy uyên 600-700 vị lão tổ bên trong. Có một kiện hóa thần linh bảo, đoán chừng cũng là 30-40 vị tả hữu, đều là đỉnh phong đỉnh tiêm cấp bậc lão tổ, lớn nhỏ thế lực thủ lĩnh cấp tu sĩ, đều có mặt khác lão tổ đi theo. Bình thường lão tổ trong tay là căn bản không có độc thân một tên lão tổ. Dù cho có hóa thần linh bảo, bởi vì tự thân pháp lực có hạn, vận dụng hóa thần linh bảo 2-3 lần liền sẽ dùng hết, rất dễ dàng bị mặt khác các lão tổ cho ăn cướp cướp đi. Này ngư yêu lão tổ có được một ngụm hóa thần hồ lô, lại độc thân mà đi, đây tuyệt đối là làm người giật mình. Lập tức có lão tổ, yêu tổ nhóm tâm tư chuyển động, cảm thấy đem nó kéo vào băng, đối đoạt được cơ duyên vô cùng có lợi, liền dồn dập tiến lên mời nó nhập bọn. Này ngự yêu lão tổ mí mắt đều không nhấc, lạnh lùng, trực tiếp không để ý. Hừ, không biết tốt xấu, coi như là thương minh chủ, yêu quốc chủ băng tranh, cũng có một đám thủ hạ, không có những người khác giúp đỡ lấy, coi như mạnh hơn lại như thế nào, tự tử mà thôi, đừng quản nó, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện thổ bốc lên lão tổ mà thôi. May mắn được một ngụm hóa thần hồ lô, liền không biết trời cao đất rộng, nhiều tên tự giác có uy vọng lão tổ bị mất mặt, liền không còn có lão tổ đi mời nó nhập bọn. Này ngự yêu lão tổ mặc dù đặc lập độc hành, thoạt nhìn có chút khác loại, nhưng cuối cùng chẳng qua là nơi này 30-40 vị có được hóa thần linh bảo lão tổ một trong. Cũng chẳng có gì ghê gớm, nó tới nó vậy mà đến rồi. Thanh Linh Nhi chỉ nhìn ngự yêu lão tổ liếc mắt, trong chốc lát phương dung biến sắc, nàng nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tại Thánh Linh Thành bên trong. Nhìn thấy nó tình hình, liền toàn thân thấu lạnh, đây là nàng suốt đời nhìn thấy qua đáng sợ nhất lão tổ, cho dù là liếc mắt một cái đều làm nàng thần hồn kinh hãi. Bệ hạ, vị địa Bắc Minh đứng đầu nhất lão tổ không có tới, lại tới vị này thần bí mà đáng sợ tu sĩ, nàng như thế nào là đối thủ của nó? Không có việc gì, nơi này 600-700 vị lão tổ, liền Thiên Đạo Liên Minh chủ Thương Thừa Thiên cùng yêu quốc chủ Băng Tranh đều tại. Chúng nó chung lão tổ nếu là hợp lại, nhất định có thể chu diệt nó. Thanh Linh Nhi thầm nghĩ, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Chung lão tổ tại riêng phần mình trên chiến thuyền, hoặc nhắm mắt ngồi xuống, hoặc top 5 top 3 chuyện phiếm lấy. Bỗng nhiên, nước biển ụp ụp bốc lên bọt khí, vẩn đục dâng lên, một hồi mãnh liệt rung động, mảng lớn nước biển điên cuồng dâng lên. Chung lão tổ nhất thời kinh hãi, dồn dập tránh lui ra, bay đến ngoài mấy trăm dặm, xôn xao tương đương, oanh, một đạo to lớn kim quang, từ đáy biển vọt lên, phạm vi mấy ngàn dặm nước biển, bài sơn đảo hải, hướng hai bên, một tòa hơn nghìn dặm đi như mộng như ảo tràn ngập linh khí linh đảo, xuất hiện tại bên trong lão tổ trước mặt, mà này tòa phù đảo bên trên, một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Tiên Cung Thánh Điện, tùy theo trồi lên mặt biển. Đến rồi, cuối cùng ra đến rồi. Chung lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cái này là trong truyền thuyết Thông Thiên Hoàng triều sơ đại thiên tử Mộ Cung, một tên chân chính hóa thần cảnh tu sĩ, trở lại quê hương nơi chôn xương, dùng ngàn dặm phù đảo làm mộ cung. Hùng vĩ như vậy cùng hùng vĩ, rung động lòng người, còn đứng ngây ra đó làm gì đâu. Xông lên a, cơ duyên ngay tại tiên cung bên trong, nhanh chóng cướp đến tay. Một chút các lão tổ gấp quát, dồn dập ngự kiếm mà lên, hướng ngoài mấy trăm dặm tòa kia phù đảo bạo bắn xuyên qua. Có thể cướp đoạt đến hóa thần cơ duyên, đương nhiên là tốt nhất, coi như không thể, còn có hàng loạt chôn cùng cái khác đỉnh tiêm cấp các loại tứ giai, ngũ giai linh bảo, một dạng vô cùng có giá trị, cũng không có đi một chuyến uổng công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.